Chiêu quân săn chồng, chương 5, 2, góc truyện audio.com. Đàm cô nương, mặc dù hiện nay chân ta không thể bước ra khỏi nhà, mặc kệ việc sơn trang, nhưng vẫn hiệu lệnh được mọi người. Nếu bây giờ ngươi còn muốn âm thầm trừ bỏ hai người kia thì không cần thắng được ván cờ này. Ta lập tức sai người đi xử lý. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không để liên lụy đến Đàm gia. Hắn nghiêm túc nói, sự lạnh lẽo trong mắt chậm rãi thối lui. Cuối cùng nàng thở dài. Không, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không cần, ta đã bỏ đi ý tưởng này. Nếu không ta sẽ không xuất hiện ở nơi này. Doãn Thức Câu gật đầu, thu tay lại, thật có lỗi, không nói chuyện này nữa. Chúng ta trở lại chuyện chính, ta sẽ đồng ý với điều kiện ngươi nói ra. Nàng rõ ràng đáp ứng, bởi vì đây không phải trọng điểm. Ván cờ này thắng thua sớm quyết định. Ngươi thắng, ta liền gả cho ngươi. Ta thắng, ngươi đáp ứng ta một nguyện vọng. Yên tâm, tuyệt đối hợp lý mà năng lực ngươi có thể làm được. Đàm cô nương cũng xin yên tâm, ta sẽ không yêu cầu ngươi lập tức bái đường. Trước tiên chúng ta có thể ở chung một chút thời gian. Chờ hai chúng ta đều không còn lo ngại gì nữa sẽ thành thân sau. Hắn thầm nghĩ muốn có cơ hội cùng nàng một chỗ, mà không phải dùng lý do này bức nàng vội vã gả. Không cần nói giống như ngươi đã thắng rồi. Doãn trang chủ, hai mắt hắn long lanh sáng ngời đột nhiên nhìn nàng. Hoàn toàn tin tưởng vào kỹ năng chơi cờ của chính mình. Ta sẽ thắng, vậy chúng ta chơi đi. Tim Đàm Chiêu Quân đập nhanh hơn. Giờ khắc này, bởi vì ánh mắt hắn nhìn chuyên chú và lại tình thế bắt buộc làm tim nàng đập liên hồi. Vì thế, ván cờ tiếp tục, song phương ngươi tới ta đi. Chém giết hơn một canh giờ. Sau đó, ván cờ chấm dứt, Đàm Chiêu Quân thua, đây là kết quả trong dự đoán. Thật ra nàng tính toán thua hắn, sau định ra hôn sự hai người, thậm chí sớm tính muốn thả, lén lút nhường hắn một, hai nước, không nghĩ tới, nàng thua thật sự, trong lúc chơi cờ, kỹ năng chơi cờ của hắn cao siêu tiến sát từng bước theo nàng. Chút bất chi bất giác nàng cũng dùng toàn lực chơi ván cờ này. Kết quả nhưng vẫn là kém thua chàng rể này, thật ngoài dự đoán của nàng, ta, thua. Nhìn mặt bàn, nàng thì thào tự nói. Sự khiếp sợ này là hàng thật giá thật. Doãn Thức Câu thấy nàng giống như không thể nhận kết quả này. Trong lòng hơi hơi đau lòng, đột nhiên tràn ngập một nỗi chua xót. Nàng quá mức tự tin, không cho rằng chính mình sẽ thất bại cho nên mới sảng khoái ưng thuận hứa hẹn như vậy. Nay sợ đã hối hận, không thể chấp nhận cùng người như hắn định ra hôn ước. Phải không, nếu thật sự là như thế, hắn sao có thể ép nàng? Hắn thử qua rồi, kết quả tuy rằng không như ý, nhưng ít ra đã thử qua. Kỳ thật ván cờ này đối với ngươi cũng không công bằng. Đây là một thế tàn, quân trắng bắt đầu đã gần như ở thế xấu. Sau khi ngươi tiếp nhận đã thay đổi hoàn cảnh xấu, còn đi rất tốt chỉ kém một chút, nên ngươi thắng, giọng điệu hắn khàn khàn nói. Đàm Chiêu Quân ngẩng đầu nhìn hắn, hắn lập tức cúi mắt xuống, tránh đi tầm mắt của nàng, nhưng nàng đã thấy ánh mắt hắn buồn bã, cùng với khóe miệng kia mang theo nụ cười chua xót. Ngươi sai rồi, nàng nghiêm túc nói, sau khi ta đã xem toàn bộ thế cờ, nghĩ rằng mình có phần thắng mới tiếp nhận sự khiêu chiến của ngươi. Cuối cùng thua, không có nghĩa là ta đánh giá cao chính mình hoặc đánh giá sai thế cờ. Mà là ngươi quả thật là một kỳ nghệ chơi cờ. Doãn Thức Câu kinh ngạc dương mắt nhìn nàng. Là hắn nhìn lầm rồi sao? Mắt nàng đang dị thường lấp lánh sáng trong. Là giống như, ánh mắt sùng bái sao? Cho tới bây giờ ta không hề nghĩ ai có thể thắng ta. Chấm, à ý tứ của những lời này không phải nói ta tự nhận kỳ nghệ vô địch thiên hạ. Mà là lấy hoàn cảnh cuộc sống của ta có thể gặp được kỳ nhân sao? Đàm Chiêu Quân giải thích, ta hiểu, Doãn Thức Câu nhẹ giọng nói, ngươi không thấy rằng cho dù có thể đánh bại đối phương, thậm chí là đánh bại hoàn toàn, cứ như vậy, cũng không phải hai ba lần, đối phương cứ mãi là bại tướng, cái loại chơi cờ không cần tốn tâm tư vẫn có thể thắng. không có lạc thú cùng với cảm giác thành tựu gì đáng nói đó sẽ làm người ta cảm thấy nhàm chán sao? Hai tay chống cằm, nàng cười khanh khách nhìn hắn. Doãn Thức Câu nghe vậy nhịn cười không được. Đúng vậy, ta có thể nhận thấy. Ta biết ngươi biết, Đàm Chiêu Quân hưng phấn nhìn hắn. Trời ạ, ta đã lâu không được chơi một ván cờ sảng khoái như vậy. Ngươi, rất vui vẻ, nàng thua cờ, cũng thua hôn sự của nàng. Không phải coi nhẹ sao? Ta đương nhiên vui vẻ. Ngươi không thấy được sao? Biểu hiện nàng còn không rõ ràng sao? Trước mặt hắn nàng không hề che giấu biểu hiện thật tình của nàng nha. Doãn Thức Câu chậm rãi lộ ra tươi cười. Phạt nhìn quả thật như thế. Còn ngươi, ta có làm cho ngươi thất vọng không? Đàm Chiêu Quân hỏi lại. Ván cờ này là ván cờ thú vị nhất của ta trong mấy năm qua. Lời này lập tức làm cho Đàm Chiêu Quân tràn ra một nụ cười sáng lạn. Ai, Doãn Trang Chủ, ngươi biết không, biết chuyện gì, Doãn Thức Câu thắc mắc, không đầu không đuôi, biết cái gì, à ta đã bắt đầu chờ mong cuộc sống tương lai. Hắn sửng sốt, phút chốc vui sướng tràn ngập khắp lòng hắn, nhưng vẫn nên thật cẩn thận nhỏi lại. Ngươi thật sự, không hối hận sao, làm sao có thể hối hận, Doãn Trang Chủ không nhìn thấy ta vui vẻ muốn bay lên trời sao. Đàm Chiêu Quân kỳ quái mắt liếc nhìn hắn. Nàng nói là thật, nàng quả thật rất vui vẻ chờ mong. Còn phát hiện nàng săn chồng thành công. Ngược lại có tài năng thực hiện được hiệp nghị với cặp song sinh con. Việc này sao lại không làm nàng vui vẻ nhất? Phải không? Doãn Thức Câu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, nàng cười đáp, như vậy, ngươi bắt đầu chuẩn bị hôn lễ đi. Đàm cô nương, ta cũng không vội, nhưng sự việc đã được quyết định. Tại sao muốn kéo dài? Dù sao Đàm cô nương hiểu biết ta chưa nhiều nên có thể dành thêm chút thời gian cho Đàm cô nương. Doãn Trang Chủ, có bao nhiêu vợ chồng trước khi thành thân có thể hiểu biết hết về nhau? Đàm Chiêu Quân ngắt lời hắn, còn không phải đều do lệnh cha mẹ hay người làm mai. Đợi đến đêm động phòng hoa chúc. Sau khi chú rể xốc hỉ khăn lên, đó là hai người lần đầu tiên gặp nhau. Chúng ta như vậy là đã rất tốt rồi. Chung sống mấy ngày nay, nhiều ít đối với đối phương đã có chút hiểu biết. Có phải không? Hắn không thể phản bác. Đây đúng là tình trạng của đại đa số vợ chồng. Ta còn thật thích Doãn Trang Chủ. Trừ phi Doãn Trang Chủ chán ghét ta. Như vậy lại là chuyện khác nữa. Nàng, thích hắn. Doãn Thức Câu cơ hồ không thể kiềm nén nội tâm mình mừng như điên. Hắn vậy mà có thể nghe được nàng nói. Thích hắn, Doãn Trang Chủ thật sự. Không thích ta sao? Đàm Chiêu Quân đột nhiên hỏi. Lúm đồng tiền đọng trên mặt, giữa lông mày mang một chút lo âu. Ngươi xem thường việc đặt cược hôn sự này sao? Cảm thấy ta là loại người phiền toái. Cùng ta có quan hệ không mang lại lợi ích gì. Không nghĩ. Từ chỗ này mình đổi xưng hô thành chàng ta và nàng ta cho tình cảm nha, ngươi sửa chuyện. Không, không phải, ta không có ghét nàng, cũng không có hối hận. Hắn ngắt lời nàng, nâng tay ôn nhu lấy ngón tay xoa nhẹ nếp nhíu giữa hai lông mày nàng. Chớ suy nghĩ lung tung, nàng đã quên sao, điều kiện của ván cờ này là ta chủ động nhắc tới. Tình cảnh Đàm gia ta đã sớm biết được. Cũng là ta chủ động nhúng tay. Nếu ngại phiền toái, căn bản là sẽ không bắt đầu. Ta chỉ là, nói một chút, hắn chán nản muốn thu tay. Đàm Chiêu Quân lấy tay giữ chặt hắn, không cho hắn thu hồi, cũng không làm cho hắn đem lời nuốt trở về. Chỉ là cái gì, Đàm cô nương, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, làm cho thân mình hắn cũng theo đó nóng lên. Hai chân của ta hành động bất tiện. Nàng thật sự không cần thêm chút thời gian suy nghĩ kỹ càng sao? Nghe vậy, Đàm Chiêu Quân nhịn không được cười khanh khách. Doãn Trang Chủ, giống như chàng nói, đạo lý ta cũng giống như vậy. Ta đã sớm biết hai chân của chàng bất động. Nếu ta để ý, căn bản sẽ không đáp ứng đề nghị này. Thậm chí ngay cả điều kiện đáp ứng việc hôn sự cũng sẽ không nhắc tới. Đó là bởi vì nàng không nghĩ tới sẽ thua ta. Nói không sai, nhưng ngay từ đầu nhìn đến thế cờ tàn kia, ta liền phân tích được thế cục, chấp chàng quân đen cùng năng lực chơi cờ. tâm lý ta đã nắm chắc, đây là sự thật, chính là nàng không nghĩ tới trên bàn cờ kia, quân đen sớm vẫn giữ được thế mạnh hơn so với quân trắng. Với ta hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng nếu trong đầu Doãn trang chủ có một chút không tình nguyện, ta cũng không thể bắt buộc chàng lấy ta, nàng lấy lùi để tiến, ta không có, Doãn Thức Câu vội vàng nói, chợt nhẹ nhàng thở ra, đây là cái thở dài yên tâm, nếu Đàm cô nương thật sự đã suy nghĩ kỹ, như vậy việc hôn nhân này cứ quyết định như vậy, ta sẽ nói Thức Hoa thay ta đến Lạc Dương hướng lệnh tôn cầu hôn. Không cần, Doãn trang chủ đã quên sao, cha ta vẫn đang trong đại lao. Đúng rồi, nhất thời hắn đã quên mất, xem tình cảnh trước mắt của nhà ta, việc thành thân của ta tốt nhất đừng phô trương quá, để tránh tự nhiên bị chen ngang, cho nên trước hết ở nơi này bái đường, việc khác chờ vấn đề nhà ta giải quyết xong rồi nói sau. Tuy rằng Doãn Thức Câu cảm thấy không thỏa đáng quá, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, liền y như ý Đàm cô nương. Vậy làm phiền Doãn trang chủ mở lời. Mời nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia bắt đầu chuẩn bị hôn lễ được không? Nói xong, gò má nàng nổi lên hai đóa đỏ bừng, lộ ra thẹn thùng tươi cười. Biểu hiện ngượng ngùng của nàng làm cho trong lòng Doãn Thức Câu hơi hơi tự trách. Hắn lại để nàng nói thẳng đến chuyện này mà đáng lẽ nên từ hắn nói ra. Được, ta sẽ dặn dò bọn họ. Đàm Chiêu Quân nghe vậy, bỗng dưng hướng hắn cười xinh đẹp. Nụ cười của nàng ngọt như thế, làm hắn không thể tiêu áy náy trong lòng. Không sao, cho dù trước mắt nàng chỉ bởi vì thua một ván cờ. Tuân thủ hứa hẹn gả cho hắn nhưng cuộc sống về sau, hắn cũng sẽ dốc hết sức lực đối tốt với nàng, để nàng không phải hối hận với quyết định hôm nay, cách chương.